Hồ Hoàng Đường dùng sức nhất chuyển gậy gỗ. Gậy gỗ tại trong hai tay của hắn xoay tròn. Gậy gỗ đỉnh có tán cây phi tốc sinh trưởng, càng lúc càng lớn, hóa thành một gốc thế giới thụ lại lần nữa hung hăng va chạm ở trên thân Tần Mục. Trên cây thế giới thụ kia vô số cành như kiếm, vô số lá cây như trưởng, bành bành bành như là mưa to đánh hoa lê. Không biết bao nhiêu cái trọng kích, liên tục điểm trên người Tần Mục. Đây cũng không phải là Hoàng Đường bản sự, mà là Vô Nhai lão nhân đang mượn Hoàng Đường chi thủ công kích Tần Mục. Tần Mục lảo đảo lui lại, hướng về phía sau lưng Hỗn Độn Trường Hà thối lui, rơi vào trong Hỗn Độn Trường Hà. Hoàng Đường trừng to mắt, lộ ra nét mừng, nhìn xem Tần Mục bước chân hướng trong Hỗn Độn Trường Hà rơi xuống. Nhưng vào lúc này, một tòa Quy Khư Liên Đài từ trong Hỗn Độn Trường Hà dâng lên, đem Tần Mục thân hình nâng, đài sen phiêu phù ở trên mặt sông. Tần Mục bàn chân không có nhiễm Trường Hà nửa điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.